Tọa đàm 21. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Âm vừa mới trở về sau khi đi qua bên Âu Châu gần một tháng. Ở đó ngày nào cũng có tọa đàm với chư vị đồng tu về đề mục thiền căn, phước đức, nhân duyên. Trong kinh A Di Đà Phật nói, không thể dùng ít thiền căn, ít phước đức, ít nhân duyên mà có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người nghe đến câu này mới sợ rằng mình không có khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì trong suốt gần một tháng qua, chính Diệu Âm cũng dùng câu này để khuyến tấn chư vị đồng tu quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho được trong một báo thân này. Vì Phật nói, ít thiền căn, ít phước đức, ít nhân duyên không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lời nói này có nhiều ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Phật khuyến tấn chúng ta phải tiếp tục tu hành, phải vững tâm tu hành, phải tinh tấn tu hành để không thể nào lọt lại trong cõi ta bà. Nghĩa thứ hai là Phật nói, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó quý giá vô cùng vô tận, không thể nào đem cái phước báo, cái thiện căn nào của thế gian so sánh với chuyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rằng, một người trong một đời này gặp được pháp môn niệm Phật mà tin tưởng quyết lòng trì niệm câu A-di-đà Phật là do thiện căn phước đức của người đó đã tu trong vô lượng kiếp và đã có giá trị vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Đem ba cái yếu tố này, Diệu Âm khuyên tất cả chư vị ở đó. Sau một thời gian, chư vị vững tâm, vững chí, vững đường tu, quyết lòng đi về Tây Phương, không thể nào để cái tâm mình nghiêng ngả theo lời bàn tán của thế gian được. Trong khi ở đó, vừa mới bước chân qua Âu Châu mấy ngày thì được tin là tại niệm Phật được chúng ta hộ niệm cho một cụ giảng sanh. Đây là một điều vui mừng không thể tả, mà thật ra thì chính Diệu Âm cũng lấy làm đáng tiếc là chính mình không có cái cơ may ngồi bên cạnh cụ Cam Muội, pháp danh Diệu Âm, để tiễn đưa cụ về Tây Phương. Rõ rệt niệm Phật giảng sanh, và nhân vì có điều bất may mắn này mà Diệu Âm cũng thấy một chuyện mừng, đó là đồng tu của niệm Phật đường chúng ta thật sự đã trưởng thành. Thật sự chứ gì đã tự mình đưa một vị giảng sanh. Đây là một điều thật bất khả tư nghị. Cuộc tọa đàm này khởi nguồn từ bên Âu Châu. Trước khi về thì chư vị ở đó tha thiết nói với Diệu Âm rằng, khi trở về Úc hãy tiếp tục nói cho trọn cuộc tọa đàm này. Diệu Âm cũng thấy chuyện này cần thiết, nhất là phá tan những nghi ngờ của người thế gian cho rằng chuyện giảng sanh là hảo quyền không thật. Thì hôm nay trở về đây, Diệu Âm xin cố gắng làm tròn phần cuối của cuộc tọa đàm và mong rằng sau cuộc tọa đàm này tất cả chúng ta ai cũng vững tâm, vững dạ, quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thiền căn, phước đức, nhân duyên. Cơ hội này mà chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc được thì thật sự chúng ta thuộc hạng người kém may mắn, thuộc hạng người kém thiền căn, thuộc hạng người đã gặp cơ duyên thành Phật mà đành phải bỏ con đường cực lạc để chạy theo con đường đọa lạc vạn kiếp. Tương lai còn cơ hội nào nữa có thể thoát nạn được? Đây là điều mà chư vị phải tự mình suy nghĩ cho thật kỹ. Một bước thôi, bước tới ta nhất định giảng sanh về Tây Phương. Một bước chần chờ, một niệm hoài nghi, một lần giải đãi, nhất định cơ hội này sẽ luống qua. Lúc đó chư vị sẽ thấy thế nào gọi là thiểu thiền căn, thiểu phước đức, thiểu nhân duyên. Sự mất mát này quá lớn, có ân hận đi nữa cũng không được gì hơn. Chỉ tại vì tham một chút danh vọng thế gian, tham một chút vui trần tục, tham một chút lợi ích nhỏ nhen vô thường của cõi đời này mà đành bỏ đi cơ hội giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, lúc đó dù có khóc, nước mắt tràn như biển Nam Hải cũng không thể nào rửa được niềm đau vô tận vô biên trong vô lượng kiếp đâu. Trong chuyến đi vừa rồi, Diệu Âm rất thường tán thán cái mẫu người vừa mới giảng sanh ở trên Tây Úc. Diệu Âm đem hình tượng đó ra để mà khuyến tấn cho vị đồng tu bên Âu Châu. Diệu Âm nói rằng, người ở bên Tây Úc tôi đã gặp qua là một người Thiên Chúa giáo không biết kinh, không đi chùa. Ấy thế mà sau cùng gặp các vị đồng tu khuyến tấn, vì đó đã quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương. Thế vậy, tôi dám đoán vị này 95% giảng sanh. Trong khi có những người tu hành, có niệm Phật, có tới chùa mà đưa ra lập luận như thế này, không dễ gì để một chút thiền căn, một chút phước báo, một chút nhân duyên mà đi về Tây Phương được. Nên họ mạnh dạn khuyên đồng tu hãy cố gắng tu hành, tìm kiếm chút phước đi, để đời sau tu tiếp. Tôi nói, những người này là những dạng người quá ư là bạc phước, quá ư là ít thiện căn, quá ư khinh thường lời Phật, không chịu y giáo phụng hành. Tôi khuyên các vị đồng tu, mở một lời nói, nhất định phải nói đúng kinh, đừng bao giờ nói một lời nào sai kinh. Chúng ta tới đây tu hành mà nói một lời sai kinh, đưa một ý tưởng hồ nghi, tạo một cái mối hồ nghi trong đại chúng. Dù cho chư vị đến niệm Phật đường, đến đạo tràng, đến chùa niệm Phật suốt đời, thì suốt cuộc đời đó, thay vì tạo công đức, chúng ta lại tạo tội lỗi. Chúng ta tạo cảnh địa ngục cho chính chúng ta. Vì sao vậy? Vì đưa những lời nghi ngờ này sẽ phá tan mất niềm tin của đại chúng, đoạn mất huệ căn của người ta, đánh lạc hướng vãng sanh, làm cho người ta phải chịu đọa lạc. Hôm nay chúng ta ngồi tại đây, quý vị biết là do thiện căn của chúng ta đã tràn ngập trong vô lượng kiếp, phước đức chúng ta dù không có đi nữa thì niệm một câu A Di Đà Phật, phước sẽ tăng vô lượng. Cho nên thiện căn cũng ở tại tâm, phước đức cũng ở tại tâm. Chứ gì lấy niềm tin vững vàng mà đi đi. Xin thưa thẳng rằng, cơ duyên ngồi trong đạo tràng này niệm Phật nhất định đưa chư vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì không thể nào không đi con đường cực lạc mà lại chọn con đường đọa lạc để mà đi. Ở bên Âu Châu có một vị ung thư sắp chết, thế mà ban hộ niệm nói không nghe, tại vì không tin. Sống trong những ngày tháng chờ chết mà lại thích đi đánh casino, đánh bài. Hỏi tới thì nói rằng làm như vậy cho vui. Diệu âm đến đó chỉ có một tiếng đồng hồ để nói chuyện. Diệu âm nói cứng như tường đồng vách sắt. Cơ duyên này anh không có dễ gì tìm ra trong vô lượng kiếp đâu. Nếu ngay từ bây giờ anh không chịu đổi tâm, không chịu từ bỏ casino, thì nhất định anh phải chịu đọa lạc. Bị đọa lạc vạn kiếp, anh ráng chịu lấy. Còn khi nghe những lời nói này, bà anh mau mau tỉnh ngộ, đến trước bàn Phật quỳ xuống sám hối đi. Bắt đầu từ giờ phút này, anh không được đi casino nữa. Anh phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút để niệm Phật đi. Tôi tin tưởng anh được tới 95% vãng sanh. Tôi nói vững làm người đó đành nhận lỗi với ban hộ niệm và tới trước bàn thờ xin lỗi sám hối. Trong thâm tâm của Diệu Âm nói, nếu người đó thật sự đã sám hối, nếu người đó quyết lòng đi về Tây Phương, thì cơ hội này nhất định anh sẽ lấy thiện căn phước đức và nhân duyên này được đi về Tây Phương. Giả sử như người đó chưa đủ thiện căn, giả sử như người đó chưa đủ phước báo, thì cơ duyên này anh hãy phát tâm tin tưởng đi. Niềm tin vững vàng của anh nhất định sẽ đưa anh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng giống như một vị ở tại Tây Úc suốt cả cuộc đời không biết gì là câu A Di Đà Phật, không biết gì là Phật pháp, chỉ biết đi nhà thờ. Ấy thế mà chỉ cần vài tháng niệm Phật quyết lòng đi, đã vãng sanh thật sự trước mắt mọi người, làm cho cả cộng đồng tại đó giật mình ngẩn ngơ, vì một người Thiên Chúa giáo vẫn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc như thường. Cho nên xin cầu khẩn chư vị, Diệu Âm đi đâu cũng tìm cách làm tăng thêm niềm tin cho mọi người, thì xin chư vị hãy vững vàng mà đi về Tây Phương, để chúng ta cùng nhau hội ngộ trên cảnh Tây Phương Cực Lạc. Một đời này thành đạo, một đời này đi cứu độ chúng sanh, đừng để dạng đời sau bị nạn trong những cảnh đọa lạc rồi mới cầu chư Phật tới cứu. Không dễ như vậy đâu. Nam Mô A Di Đà Phật.